Đích nữ trọng sinh ký. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn ma ma ở trong phòng đặt hơn 20 loại dược liệu. Ở cùng Ngọc Hy giải thích này đó dược liệu đặc tính phía trước. Toàn ma ma nói, học dược thiện trước hết cần quen thuộc các loại dược liệu. Lại quen thuộc các loại dược liệu dược tính. Đây là một chút sai lầm đều không thể phạm. Biết không? Ngọc Hy gật đầu nói hiểu a, ta biết. Nếu là nghĩ sai rồi một mặt dược, đến lúc đó ngao chế ra tới liền không phải thuốc bổ, mà là độc dược. www.81zw.com. Toàn ma ma thực vừa lòng Ngọc Hy nói. Người nói rất đúng, cho nên muốn đặc biệt cẩn thận. Bởi vì rất nhiều dược liệu nhìn tương tự, nhưng là dược tính lại hoàn toàn tương phản. Nếu là nghĩ sai rồi, rất có thể chính là một cái mạng người. Ngọc Hy nghe xong lời này càng nghiêm túc, còn bắt đầu làm bút ký. Có cùng Tống tiên sinh học tập kinh nghiệm, Ngọc Hy hiện tại nhớ bút ký vẫn là thực mau. Tan học về sau, Toàn ma ma nhìn Ngọc Hy bút ký, nói, này bút ký ngươi phải nhớ, cũng không cần nhớ rõ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ cần đem quan trọng nhất bộ phận nhớ kỹ là được. Nói xong liền cùng Ngọc Hy giảng giải như thế nào đem bút ký làm được lại hảo lại mau. Ngọc Hy thực chịu khải. Toàn ma ma sau khi nói xong nói, ta dạy cho ngươi đồ vật, không thể nói cho những người khác. Ngọc Hy không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi. Ma ma yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Ma ma dược thiện làm như vậy hảo là rất nhiều năm tích lũy xuống dưới. Nàng chỉ mới vừa cùng ma ma học, nào dám tùy tiện cùng người khác nói. Vạn nhất ra vấn đề làm sao bây giờ? Cái này trách nhiệm nàng nhưng gánh không dậy nổi. Toàn ma ma khẽ gật đầu, nhớ kỹ ngươi lời nói. Không bao lâu Ngọc Hy liền minh bạch Toàn ma ma nói. Dược lý cũng không như Ngọc Hy suy nghĩ đơn giản mà làm chút dược thiện. Dược lý đề cập đến rất nhiều đồ vật. Đơn giản tới nói chính là chân chính học giỏi dược lý nhất định phải hiểu y thuật. Đương nhiên, làm nghề y là yêu cầu kinh nghiệm cùng thực tiễn. Ngọc Hy học y thuật cũng không có khả năng đi trị bệnh cứu người. Nhưng cần thiết hiểu, Toàn ma ma có thể cho người biết nàng ở giáo Ngọc Hy dược lý. Lại không thể làm quốc công phủ người biết nàng có giáo Ngọc Hy y thuật. Khẩn trương mà lại bận rộn sinh hoạt. Tổng cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Đảo mát, lại đến cuối năm, mùa đông khắc nghiệt, lông ngỗng bông tuyết rào rạt mà không ngừng đi xuống lạc. Dệt thành màn trời tuyết mảnh, giống như tơ liễu giống nhau, bạc giống nhau bạch, ngọc giống nhau nhuận, từng đóa, từng cụm, bay lả tả, từ từ bay xuống, lóe rét lạnh ngân quang. Ngọc Hy đi ra nhìn bên ngoài bay xuống xuống dưới bông tuyết. Nói thầm hạ tiết lộ sẽ không dễ chạy. Thôn trang thượng đồ vật cũng không được tốt tặng. Hồng San không biết Ngọc Hy suy nghĩ, chỉ cười nói, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, nhiều hạ hai tràng tuyết, sang năm thu hoạch hảo. Đại tuyết hạ hai ngày hai trang, bên ngoài trắng xóa một mảnh. Tuyết ngừng ngày này, vừa lúc là Tống tiên sinh nghỉ. Ngọc Hy dùng xong đồ ăn sáng đang chuẩn bị đi chính viện, liền thấy Ngọc Thần nha hoàn thị cầm lại đây. Thị cầm cấp Ngọc Hy hành lễ, nói, từ cô nương, chúng ta cô nương ở trong sân, cũng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Toàn ma ma bởi vì phải cho Ngọc Thần chuẩn bị dược thiện, không thể dọn đến Tường Vi viện tới. Hơn nữa Tường Vi viện cũng tương đối tiểu, không có phòng, cho nên Toàn ma ma vẫn là ở tại Đinh Vân Các. Ngọc Hy mỗi ngày buổi chiều là nhất định quá khứ, buổi sáng nếu là không khóa cũng sẽ qua đi. Cho nên này một năm, Ngọc Hy bữa tối cơ bản đều là ở Đinh Vân Các dùng. Ở chung thời gian dài, Ngọc Hy cùng Ngọc Thần cảm tình tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt. Ngọc Hy có chút buồn bực. Như vậy lãnh thiên, tam tỷ ở trong hoa viên làm cái gì? Các nàng phủ đệ hậu hoa viên, hiện tại hiu quạnh một mảnh, không gì xem đầu. Thị cầm bán nổi lên cái nút. Cô nương tới rồi liền biết. Ngọc Hy theo nha hoàn tới rồi hoa viên, còn chưa tới đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương. Chuyển qua cong, liền thấy số cây ngạo nghễ nở rộ hoa mai. Ở băng thiên tuyết địa, nở rộ hoa mai hồng đến đặc biệt kiều diễm. Đến gần, liền thấy Ngọc Thần đang ở thu thập hoa mai thượng tuyết. Ngọc Hy kỳ quái hỏi, Tam tỷ, ngươi đang làm cái gì? Ngọc Thần cười nói, ta ở thu thập hoa mai thượng tuyết rơi. Đợi lát nữa, dùng nó nấu ra tới trà. Tuyết trung pha trà, còn dùng hoa mai thượng tuyết thủy pha trà. Chính là một phong nhã sự. Ngọc Hy khóe miệng run rẩy một chút. Tuyết thủy pha trà. Ân, thư thượng xác thật có nói như vậy quá. Nhưng nàng là tục nhân. Cảm thấy có này nhàn rỗi thời gian không bằng nhiều xem sẽ y thư. Tam tỷ, kỳ thật ta cảm thấy nếu là có thể đem này cảnh trí vẽ ra tới. Sẽ càng mỹ, Ngọc Thần này sẽ tâm tình thực hảo. Nghe xong Ngọc Hy nói, cảm thấy rất có đạo lý. Nơi này cảnh trí thực mỹ, nếu là vẽ ra tới khẳng định không tồi. Bất quá hiện tại chủ yếu là thu thập hoa mai thượng tuyết thủy. Trước làm xong đỉnh đầu thượng sự, Ngọc Hy cũng không nói cái gì nữa. Ngọc Thần muốn làm cái gì nàng không có quyền chí mổ. Bởi vì ở những người khác trong mắt Ngọc Thần làm mới là tiểu thư khuê các nên làm sự. Nàng học dược lý ngược lại là ăn no căng. Giống bọn họ nhân ra như vậy. Liền tính tưởng điều trị thân thể. Thỉnh cái chuyên nghiệp tới chính là. Hà tất chính mình lãng phí thời gian đi học. Hồng San thấy Ngọc Hy đứng ở tiết địa lập bất động. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cô nương, tam cô nương ở thu thập hoa mai thượng tuyết thủy. Người cũng nên đi hỗ trợ. Ngọc Hy phục hồi tinh thần lại. Cũng gia nhập thu thập tuyết thủy đội ngũ bên trong. Đoàn người bận rộn nửa cái tới canh giờ mới đưa số cây hoa mai thượng tuyết thủy thu thập xong. Ngọc Thần cười nói. Tứ muội muội, tùy ta cùng nhau hồi Đinh Vân Các. Cũng nếm thử dùng này tuyết thủy nấu ra tới trà ra sao hương vị. Trà đạo Ngọc Hy cũng học quá. Không phải nàng tự nguyện học. Mà là toàn ma ma cưỡng chế yêu cầu. Toàn ma ma nói điều hương pha trà là danh môn thục nữ chuẩn bị kỹ năng. Cần thiết học, Ngọc Hy học 3 tháng. Có thể thuần thục pha trà sau. Liền bỏ qua, tới rồi Đinh Vân Các. Ngọc Hy liền theo Ngọc Thần vào trà thất. Này trà thất là lúc trước Ngọc Thần vì học trà đạo cố ý thu thập ra tới. Ngọc Hy học pha trà thời điểm cũng là ở chỗ này. Tiểu bếp lò đã thiêu thượng hỏa. Ngọc Thần đem thu thập tốt tuyết thủy ngã vào đến tiểu ấm đồng. Phóng tới tiểu bếp lò thượng. Sau đó cùng Ngọc Hy ngồi trở lại đến bàn trà bên. Ngọc Hy nhìn bàn trà thượng đặt một bộ tử sa trà cụ. Hỏi, tam tỷ, này trà cụ là ai đưa? Trước đó vài ngày tới, trên bàn bãi vẫn là một bộ sứ thanh hoa đào dệt sứ trà cụ. Ngọc Thần cười nói, đây là ta cữu cữu tặng cho ta. Ta cữu cữu nói là dùng tử sa hồ pha trà hương vị càng thuần hậu. Ngọc Hy tuy rằng sẽ pha trà, nhưng đối cái này cũng không ham thích. Biết rất ít, lập tức cười nói, Bình Thanh Hầu thật có lòng. Ngọc Thần từ một hộp trà vại lấy ra một nắm lá trà. Thấy Ngọc Hy vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Nói, đây là vân vụ trà. Ngọc Hy học trà thời điểm có nhìn đến vân vụ trà tóm tắt. Nói. Cứ nghe vân vụ trà có, sắc hương u tế so hoa lan, mỹ dụ. Hôm nay đến nhìn xem nghe đồn hay không là thật. Ngọc Thần gật đầu nói. Ân, vân vụ trà lấy, vị thuần. Sắc tú, hương hinh, canh thanh, nổi tiếng thiên hạ. Ngọc Thần trước kia cũng không uống qua này trà. Ngọc Hy kỳ thật không lớn uống trà. Mặc kệ người khác nói uống trà có chỗ tốt gì nàng liền không lớn nguyện ý uống. Đảo không phải Ngọc Hy có cái gì cổ quái, mà là toàn ma ma nói nữ tử không nên quá sớm uống trà. Ngọc Hy đối toàn ma ma thực kính nể, nàng lời nói, Ngọc Hy đều đương thánh chỉ giống nhau vâng theo. Nước sôi nổi lên bọt nước, Ngọc Thần đi tới nghiêm túc mà nhìn. Pha trà thủy cũng thực chú ý, không thể quá lão cũng không thể quá non. Bằng không vị liền phải kém một bậc. Ngọc Hy nhìn Ngọc Thần tuyệt đẹp thành thạo động tác, cảm thấy không uống trà chỉ xem Ngọc Thần pha trà cũng là một loại hưởng thụ. Phao hảo trà, Ngọc Thần bưng một ly cấp Ngọc Hy. Ngọc Hy tiếp nhận trà, nhìn trong chén trà nước trà giống như bích ngọc, nho nhỏ nhấp một ngụm, nói, vị tựa long tỉnh mà càng vì tinh khiết và thơm. Ân, phi thường không tồi, tam tỷ, Người này lá trà từ nào được đến? Nhưng ngàn vạn đừng lại là Bình Thanh Hầu. Ngọc Thần thật cao hứng mà nói. Ân, đây là ta cữu cữu tân đến lá trà. Ta cữu cữu đến cũng không nhiều lắm. Chỉ phải một tiểu vại. Cố ý tặng 2 lượng cho ta. Ngọc Hy biết Bình Thanh Hầu đối Ngọc Thần hảo. Nhưng này sẽ Ngọc Hy lại có một loại thực vi diệu cảm giác. Bình Thanh Hầu đối Ngọc Thần hảo đến quá mức. Bất quá này cùng nàng không quan hệ. Ngọc Hy cũng không muốn nhiều lời. Nhiều lời còn tưởng rằng nàng hâm mộ ghen ghét Ngọc Thần có như vậy một cái hảo cữu cữu đâu. Phẩm xong trà, Ngọc Thần lại đi phòng vẽ tranh Còn lôi kéo Ngọc Hy cùng nhau. Mãi cho đến chính ngọ dùng bữa thời gian. Ngọc Thần họa cũng không họa xong. Tứ muội muội, ngươi cùng ta cùng nhau dùng bữa đi. Ngọc Hy nói. Hảo, trải qua này đã hơn 1 năm thời gian. Ngọc Hy cảm thấy lúc trước quyết định thật là lại anh minh bất quá. Bởi vì thân thể của nàng càng ngày càng tốt. Này trong đó cố nhiên cùng nàng ngày ngày kiên trì rèn luyện thân thể có quan hệ. Nhưng mỗi ngày ăn dược thiện cũng có rất lớn công lao. Làm Ngọc Hy không nghĩ tới chính là. Ngày hôm sau sáng sớm Ngọc Thần lại làm người thỉnh nàng đi Đinh Vân Các. Ngọc Hy có chút bất đắc dĩ. Nàng liền không rõ vì cái gì Ngọc Thần phẩm trà vẽ tranh đánh đàn gì đó luôn thích lôi kéo nàng đâu. Ngẫu nhiên một lần còn thành. Liên tiếp nàng cũng không như vậy nhiều thời gian. Nàng cũng có chính mình sự phải làm đâu. Ngọc Hy đối thị cầm nói. Cùng tam tỷ nói. Ta hôm nay có việc muốn vội. Ngày khác đi. Thị cầm không nghĩ tới Ngọc Hy cự tuyệt. Có tâm lại khuyên 2 câu. Bất quá nhìn Hồng San hướng tới nàng lắc đầu. Thị cầm quyết đoán mà không hề nhiều lời. Chỉ nói. Ta trở về nói cho ta ra cô nương. Hồng San tặng thị cầm đi ra ngoài. Tới rồi sân cửa. Hồng San nhỏ giọng nói. Nhà ta cô nương nói 102. Nếu nàng quyết định không đi. Người nói lại nhiều cũng vô dụng. Thị cầm âm thầm nói thầm. Điểm này đảo cùng tam cô nương rất giống. Ngọc Thần thấy Ngọc Hy không có tới có chút thất vọng. Nàng hôm nay muốn cho Ngọc Hy lại đây nghe cầm. Đánh đàn bên người liền cái người xem đều không có thực không kính. Ngọc Hy ở nói sẽ đề điểm ý kiến. Nhưng nàng cũng biết cưỡng cầu không được. Nếu tứ muội muội vội. Vậy quên đi. Ăn Tết đối với Ngọc Hy tới nói ý nghĩa có bao lì xì thu. Mặt khác hết thảy như thường. Quá xong nguyên tiêu, Tống tiên sinh liền đã trở lại. Ngày hôm sau thượng xong cờ nghệ khóa, Tống tiên sinh đơn độc lưu lại Ngọc Hy. Nói, tứ thư ngũ kinh đã giáo xong rồi. Môn học này ta muốn ngừng. Ngọc Hy cũng không có gì tiếc nuối. Nói, tiên sinh, họa nghệ ta cũng không nghĩ học. Nàng hiện tại tâm tư đều đặt ở dược lý thượng. Không nghĩ lại họa nghệ thượng lãng phí thời gian. Tống tiên sinh lần này thực sảng khoái mà đồng ý. Có thể, Ngọc Hy ở họa nghệ thượng có thiên phú không giả. Nhưng nàng căn bản là không muốn phí thời gian. Liền đi học giảng cùng hoàn thành nàng bố trí công khóa nơi nào đủ. Cho nên 2 năm xuống dưới Ngọc Hy họa nghệ cũng chưa đi đến bước nhiều ít. 2 năm xuống dưới, Tống tiên sinh biết nàng là không có khả năng thuyết phục Ngọc Hy nghiêm túc học họa. Dứt khoát tùy nàng đi. Dù sao Ngọc Hy cũng không phải vào nàng môn hạ học sinh. Qua mấy ngày, Ngọc Hy biết Tống tiên sinh bắt đầu giáo Ngọc Thần sách sử. Hỏi Toàn Mama, Mama, học sách sử có ích lợi gì? Dạy Ngọc Hy đã hơn 1 năm. Toàn Mama như thế nào không rõ Ngọc Hy ý tưởng? Nói, học sách sử, có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ngọc Hy bị sợ ngây người. Học sách sử có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Như vậy cao lớn thượng nha, Toàn Ma Ma thấy thế bản một khuôn mặt nói. Ta không phải đã nói mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự. Đều đến Thái Sơn băng với trước mà mặt không đổi sắc. Ngọc Hy thổi giác run rẩy một chút. Nàng muốn đạt tới Thái Sơn băng với trước mà mặt không đổi sắc cảnh giới. Còn phải tu luyện 20 năm mới thành. Bất quá nàng cũng không dám nói những lời này. Bằng không Toàn Ma Ma lại đến phạt nàng. Ngọc Hy chạy nhanh rời đi đề tài. Hỏi, Ma Ma, Tống tiên sinh vì cái gì không cho ta đi theo Ngọc Thần cùng nhau học sử đâu? Toàn ma ma cũng không gạt Ngọc Hy, nói thẳng không cố kỵ. Tống tiên sinh không giáo ngươi, là không nghĩ làm ngươi trở thành tam cô nương uy hiếp. Ngọc Hy choáng váng, qua nửa ngày mới hỏi nói. Ma ma, có phải hay không nghĩ sai rồi? Tống tiên sinh lo lắng ta trở thành tam tỷ uy hiếp. Ta như thế nào có thể đối tam tỷ cấu thành uy hiếp đâu? Nàng cùng Ngọc Thần căn bản không có thể so tính được không? Ngọc Hy không rõ vì cái gì Tống tiên sinh sẽ có như vậy lo lắng. Toàn ma ma bất đắc dĩ lắc đầu. Người quá tự coi nhẹ mình. Tam cô nương tuy rằng có thiên nhiên ưu thế, nhưng ở một ít phương diện lại xa xa kém hơn ngươi. Ngọc Hy làm việc rất có mục đích tính. Đối Tống tiên sinh như vậy người tới nói sẽ không thích quá có mục đích tính người. Ngọc Hy không thể tưởng tượng mà nói. Sao có thể? Ngọc Thần ở một ít phương diện xa xa kém hơn nàng. Này không phải thiên phương dạ đàm sao? Ngọc Hy khoa trương biểu tình thành công mà lấy lòng Toàn ma ma. Toàn ma ma cười nói. Không cần đối chính mình không có tin tưởng. Trong kinh thành cùng ngươi cùng tuổi người 8-9 phần 10 so ra kém ngươi. Ngọc Hy chớp mắt, giống như đang nói ta thật sự có như vậy ưu tú sao? Toàn ma ma có chút bất đắc dĩ mà nói. Vì cái gì ngươi sẽ đối chính mình không có tin tưởng? Ngươi cờ nghệ cùng thư pháp liền so tam cô nương hảo. Thêu sống càng là tam cô nương so ra kém. Ngọc Hy đối thượng Toàn ma ma buồn bực biểu tình. Nàng thành thành thật thật mà nói. Ta cảm thấy tam tỷ chính là bầu trời tiên nữ. Xa xôi không thể với tới. Ở Ngọc Hy trong lòng Ngọc Thần là cao không thể phàn tồn tại nha. Toàn ma ma có chút giờ khóc giờ cười. Mẫu đơn là hoa trung chi vương. Ung dung hoa quý. Nhưng ngươi có thể nói hà hoa cùng hoa lan liền so ra kém hoa mẫu đơn sao? Ngọc Hy lắc đầu nói. Không thể. Bất đồng hoa loại. Như thế nào so? Toàn ma ma gật đầu nói. Mẫu đơn. Nó tượng trưng cho phú quý cùng cát tường. Mà hà hoa tượng trưng cho thuần khiết cùng thanh tĩnh. Hoa lan còn lại là tượng trưng cho phẩm chất cao khiết. Tứ cô nương. Người cùng hoa là giống nhau. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần cảm thấy chính mình so ra kém tam cô nương. Ngọc Hy biết ma ma nói những lời này là nói cho nàng. Nàng cũng không so Ngọc Thần kém. Cái này là Ngọc Hy chưa từng nghĩ tới sự. Nàng nhịn không được lâm vào suy nghĩ sâu xa. Toàn ma ma cũng không quấy rầy nàng. Há liêu qua nửa ngày. Ngọc Hy gật đầu nói. Ma ma, ta về sau sẽ không lại tự coi nhẹ mình. Toàn ma ma cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy. Nói nhiều như vậy, Ngọc Hy vẫn là không quên ước nguyện ban đầu. Ma ma, kia học sách sử rốt cuộc có ích lợi gì đâu. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ ly nàng quá xa xôi. Vẫn là chỉnh điểm thực tế. Toàn ma ma cười, nàng thích nhất Ngọc Hy điểm này. Mặc kệ quải nhiều ít nói cong. Nàng đều sẽ không quên chính mình ước nguyện ban đầu. Đọc sử có thể tăng trưởng ngươi học thức, mở rộng ngươi tư duy, xem sự có thể càng thấu triệt. Nếu là học giỏi, so học dược lý cùng thêu thùa hữu dụng đến nhiều. Ngọc Hy nghe xong lời này, trong lòng chỉ một ý niệm, như vậy hữu dụng đồ vật kia cần thiết học nha. Cách chương.